Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã sắp xong đời rồi, còn cần thể diện gì nữa? Hứa Anh bất chấp tất cả, cô không giúp tôi thật sự không còn đường sống nữa. Cô ta ngồi quỳ xuống đất, còn nắm CHTCHEN Tân Án. Được thôi. Vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tân Án thở dài, rồi cũng ngồi xuống theo. Tư thế hai người ngồi gần nhau, nhìn từ xa còn tưởng là quan hệ thân thiết, đang tâm sự đầu gối. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Hứa Anh, rốt cuộc cô muốn thế nào? Hứa Anh hỏi, tôi không muốn thế nào cả, tôi sẽ không làm chuyện trái lương tâm để giúp cô. Tân Án lạnh lùng nói, cô bảo tôi xin lỗi, cầu xin cô, đều được hết. Hứa Anh thấy Tân Án không lay chuyển. Khí thế cũng yếu đi một chút. Đối với các cô mà nói, chỉ là một câu nói, nhưng với tôi mà nói, là chuyện liên quan đến cả cuộc đời. Tân Án cười lạnh nói, nếu cô thật sự để ý đến cả cuộc đời mình, ngay từ đầu đã không nên dây dưa với cái loại người đó. Tôi chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hứa Anh nói, vậy thì cô cũng phải chịu trách nhiệm cho sự hồ đồ nhất thời của mình đi. Cô bây giờ tìm người giúp cô làm chứng giả. Không nghĩ đến chuyện bị bại lộ sau này sẽ thế nào sao? Tân Án bất đắc dĩ nói, như chạm đến nỗi đau nào đó, Hứa Anh đột nhiên đứng lên. Tôi bây giờ không còn gì cả, chẳng phải là vì sự hồ đồ của tôi mà tôi phải trả giá đắt sao? Tôi bây giờ không có hoạt động gì cả, cô muốn tôi làm sao bây giờ? Người đàn bà kia còn luôn tìm người quấy rối tôi có thể làm gì đây? Vì đứng lên quá đột ngột, kính râm trên mặt Hứa Anh rơi xuống. Lộ ra đôi mắt thâm quầng của cô ta. Nhìn thấy ánh mắt của Tân Án, Hứa Anh không thể che giấu vết thương của mình nữa. Cô thấy rồi chứ, đây là vợ hắn ta phái người đánh. Nếu không phải người đại diện của tôi kịp thời đến, tôi đã bị hủy hoại dung nhan rồi. Tôi bây giờ chỉ có thể tìm cách phủ nhận, nếu không tôi sẽ chết. Bây giờ là xã hội văn minh, nếu có người đe dọa đến tính mạng cô, có thể tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Tân Án nhắc nhở. Cảnh sát có thể bảo vệ tôi cả đời sao? Không thể nào, Hứa Anh lại lần nữa tiến lên nắm CHTTAI cô. Tôi cầu xin cô giúp tôi đi mà. Cô muốn tôi làm gì cũng được. Nói thật, Tân Án không tin một người đã ra mắt nhiều năm, giành được vô số giải thưởng lại không có chút thủ đoạn nào cho riêng mình. Chuyện này rất giống như đang diễn kịch. Nếu cô thật sự ra tay giúp đỡ, chẳng phải vợ người đàn ông kia sẽ trút giận lên người cô sao? Ai mà mốt chứ, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giúp cô. Tân Án hất tay cô ta ra, không muốn cãi nhau nữa, quay người đi ra cửa. Phía sau, Hứa Anh vẫn còn gào lên, tôi sẽ làm cô hối hận. Ra đến ngoài cửa, quả nhiên thấy ba người đang nghe lén. Dì Sam Sam giơ điện thoại, Án tỷ, tôi sợ có chuyện gì nên đã quay lại rồi. Tân Án có chút ngạc nhiên, chính cô còn chưa kịp ghi âm. Cậu được đấy, dì Sam Sam gửi video cho cô. Tôi chỉ sợ cô ta uy hát, y, ế, p cậu gì đó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lưu lại làm bằng chứng thì tốt hơn. Cảm ơn cậu, rất hữu ích. Tân Án trực giác mách bảo cô, Hứa Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu cô ta thật sự làm gì để kéo cô xuống nước, đoạn video này vừa lúc có thể làm bằng chứng hữu hiệu. Tần Toàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy em ra ngoài chúng tôi mới yên tâm, bốn người nói vài câu rồi tạm biệt nhau. Giang Tâm sau khi nghe Tân Án kể lại thì lại có chút lo lắng. Cái cô Hứa Anh này sẽ không thật sự kéo em xuống nước chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, cô ta hai lần đến tìm em, đều có video làm chứng. Dù cô ta có kéo em xuống nước, em cũng có bằng chứng. Tân Án nói, cũng không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cô ta, em có chút bất an. Rất nhanh. Sự bất an của Tân Án đã trở thành sự thật. Tối 8 giờ, một bài Weibo của Hứa Anh đã gây ra sóng gió lớn. Cách chương.